vừa nghe Tưởng Ly quay về đã hưng phấn như đón năm mới vậy. Tưởng Tiểu Thiên ở bên kiêu hãnh nói với cô: "Tưởng gia, chị quay về là mọi người như có xương sống, giang hồ của Tương Lăng vẫn phải có người chủ trì." Tưởng Ly nhìn mọi người rồi bảo họ đứng lên, cô cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Giang hồ, từ khi không có Đàm gia thì cũng không còn giang hồ. Chương 362: Chết cũng phải giành về. Cô nói với họ: "Sản nghiệp của Đàm gia, tôi có thể thu lại bao nhiêu sẽ cố gắng thu về. Sau này mọi người có chuyện cũng có thể tới tìm tôi, nhưng từ nay về sau đừng gọi tôi là Tưởng gia nữa, gọi tôi là Tưởng Ly được rồi." Đàm gia qua đời, còn ai có thể xứng với tiếng gia này nữa chứ? Nhưng người Thương Lang nhìn thấy cô vẫn gọi một tiếng Tưởng gia. Tưởng Tiểu Thiên nói: "Mọi người đều đang cảm ơn chị đấy, nếu không có chị âm thầm lấy phê các sản nghiệp của Đàm gia thì còn rất nhiều người phải tiếp tục chờ đợi một công việc." Lúc trước Đàm Diệu Minh có không ít sản nghiệp ở Thương Lăng, thuê mướn chủ yếu là người bản địa. Sau này sản nghiệp bị tịch thu, không ít người cũng trong tình trạng thất nghiệp tạm thời, phải đi nơi khác làm việc. Đối với các sản nghiệp đã từng bị thu mua, ngoài các sòng bạc ngầm không thể kinh doanh một cách công khai ra, thì các ngành nghề kinh doanh trong sạch khác và các bất động sản đều được tiến hành bán đấu giá. Số tiền thu về phải giao nộp vào kho bạc nhà nước. Khi còn ở Bắc Kinh, cô đã nghe Tưởng Tiểu Thiên nói về tin tức này, thế nên cô đã nghĩ, thu lại được phần nào, tốt phần ấy. Các tài sản Đàm Diệu Minh sang tên cho cô không lấy một phần. Thứ nộp lại thì nộp lại, phần làm từ thiện thì làm từ thiện. Chỉ cần là chuyện có lợi cho việc thu mua sản nghiệp của Đàm Diệu Minh, cô đều sẽ làm. Cô bỏ ra tất cả mọi khoản tích góp của riêng mình, cả một phòng toàn túi sách hàng hiệu, trang sức, quần áo, thứ gì bán được cô đều bán cả, đưa hết tiền cho Tưởng Tiểu Thiên đi lo liệu. Cô tự nhận thấy mọi việc mình làm rất kín đáo, không ngờ đã bị Lục Đông Thâm biết rõ. Một phần sản nghiệp của Đàm gia đã lấy lại được, có một số sản nghiệp phải giảm giá để chuộc lại những phần khác. Mảnh đất đầu tư chung với Trường Thịnh ở quận Duyên Dương cô không thể lấy lại được. Các dự án kinh doanh hạng lớn cô cũng không có tư cách tranh giành, nên đành chấp nhận. Nhưng việc bảo đảm có thể mua được một số sản nghiệp nhỏ giúp đỡ cho dân địa phương thì không khó. Có 7 phần sản nghiệp bị lỗ giá, trong đó bao gồm Hoàng Thiên, Lâm Khách Lầu, quán Ba Mít. 4 sản nghiệp khác lần lượt là những sản nghiệp đã được Đàm gia giành về từ tay Long Quỷ: Vọng Giang Lầu, Thiên Hỷ Hội, Lạc Đô và Thiên Thành Phú. Thiên Hỷ Hội là một sòng bạc ngầm, thế nên phải đóng cửa vĩnh viễn, không được bán đấu giá. Nhưng điều khiến Tưởng Ly thấy rất khó hiểu chính là Hoàng Thiên. Năm xưa Hoàng Thiên có thể nói đã được liều mạng bảo vệ. Trước khi đi, cô giao lại cho Ngũ Ca quản lý. Nhưng không ngờ mới đó đã bị người khác giành quyền kiểm soát. Ngũ Ca né tránh không gặp mặt, đến điện thoại của cô cũng không nhận. Cô dốc hết tâm sức để điều tra ông chủ đứng phía sau, nhưng cũng vô ích, nói chi tới việc trao đổi mua lại. Nhưng ngay sau khi cô trở về Thương Lăng không lâu, có một ngày, Tưởng Tiểu Thiên đã hưng phấn lao tới nói với cô: "Bao gồm cả Hoàng Thiên, Lâm Khách Lầu, Vọng Giang Lầu, Lạc Đô đều được nhả ra rồi." Nhả ra tức là có hy vọng mua về. Quả không sai, lần này họ mua lại rất nhẹ nhàng và thoải mái. Thế nên cũng đừng trách Tưởng Tiểu Thiên hưng phấn. 4 nơi này cực kỳ khó mua lại, trước đó cô hoàn toàn không tìm được người bàn thảo. Tưởng Ly mơ hồ cảm thấy trong này còn có chuyện. Cô gạn hỏi Tưởng Tiểu Thiên, Tưởng Tiểu Thiên quanh co nói với cô: "Dạ, chị quan tâm việc ông chủ đứng sau nghĩ thế nào làm gì, thu về lại là được rồi. Thời buổi này, nói trắng ra cũng chỉ vì tiền thôi mà. Bây giờ quan trọng là Thiên Thành Phú và quán Ba Mít." Không sai, vẫn còn một trận cần phải đánh. Hai nơi này vấn đề không phải là không thu mua được, mà coi như đã bị người ta nuốt trọn rồi. Theo lời giới thiệu của Tưởng Tiểu Thiên là một thế lực mới nổi lên ở Thương Lăng, người đứng đầu tên là Ấn Túc Bạch. Lúc trước khi thanh tra các sản nghiệp, Thiên Thành Phú với tư cách là một club không trong sạch lắm nên vẫn luôn bị Đàm Diệu Minh đóng cửa. Thậm chí lúc đó, Long Quỷ tuy đã ký vào hợp đồng chuyển nhượng, nhưng trên thực tế cũng chưa được Đàm Diệu Minh thu nạp vào trong phạm vi các sản nghiệp. Có lẽ khi ấy anh ấy chỉ coi như dân nặng phạt nhẹ Long Quỷ. thực tế là không ưng ý Thiên Thành Phú. Một nơi nữa cũng đồng thời không lọt vào mắt Đàm Diệu Minh là quán bar Meet. So với các sản nghiệp có thể kiếm được tiền của Đàm Diệu Minh mà nói, quán bar này không đáng nhắc đến, bản thân Đàm Diệu Minh cũng không quan tâm. Thế nên hai nơi đó cũng coi như cá lọt lưới. Nhưng Tưởng Ly không thể coi chúng như những quân cờ phế, thu về lại dọn dẹp, đổi tên cũng vẫn phục vụ được mọi người. Kết quả vào thời điểm hỗn loạn lúc đó, hai nơi ấy đã bị một đám người chiếm làm của riêng. Dẫn đầu chính là tên Ấn Túc Bạch đó. Lai lịch nghe cũng được, nghe nói có một vài thế ở khu Quảng Châu, nếu không cũng chẳng dám chạy tới Thương Lăng ngang nhiên kênh kiệu. Ấn Túc Bạch, đọc tên có vẻ khó khăn, nhưng nghe ra cũng rất có văn hóa. Tưởng Ly chưa từng gặp Ấn Túc Bạch, không biết anh ta tròn hay méo. Cô chỉ cầm một tờ giấy đen, cắt một hình đầu người dán lên tường, sau đó phi một con dao. Lưỡi dao bén nhọn, xuyên thủng đầu người găm mạnh vào tường. Vị trí đâm xuyên đầu người chính là Ấn Đường. Ấn Túc Bạch. Tưởng Ly cười khẩy, gọi anh ta là Ấn Đường Đen thì thích hợp hơn. Sau này, cô có tới Thiên Thành Phố một lần, vẫn đang hát ca nhảy múa Thái Bình. Trong đó, cô nhìn thấy Phù Dung. Khi trở về Lâm Khách Lầu, cô nói với Tưởng Tiểu Thiên: Thiên Thành Phú và Mít chết cũng phải giật về. Tưởng Tiểu Thiên trả lời dứt khoát: Chúng ta có người có tiền còn sợ Ấn Túc Bạch hay sao? Có người thì cô hiểu, dẫu sao thì những người từng theo Đàm gia hiện giờ giải rác ở Thương Lăng cũng không ít. Từ không khí đón tiếp ngày trở về cũng có thể nhận ra. Nhưng có tiền ư? Tưởng Linh nghi vấn nhìn Tưởng Tiểu Thiên, hỏi nó tại sao lại nói là có tiền. Tưởng Tiểu Thiên ấp úng một lúc lâu, bèn buông một câu: Chị cũng đừng coi thường em, bây giờ em ít nhiều cũng có thể độc lập làm ăn, nên chị cũng đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc. Việc độc lập làm ăn thì Tưởng Ly tin tưởng. Hôm đó đứng trước mặt mọi người, Tưởng Tiểu Thiên cũng rất có thần thái của một ông chủ con. Ngay cả đám đầu hổ cũng phải gọi một tiếng anh Thiên. Ban đầu khi quay về Thương Lăng, Tưởng Ly lúc nào cũng cẩn thận. Dù sao thì lúc trước cô gần như trốn khỏi Thương Lăng. Hơn nữa còn mang danh từng bị điều tra, thế nên rất nhiều lúc cô không dám lộ mặt. Nhưng lâu dần, động tĩnh gì cũng không có, cô không khỏi có phần khó hiểu. Tưởng Tiểu Thiên nghe sự khó hiểu của cô xong, bèn ôm bụng cười ngặt nghẽo, nói với cô rằng: Lúc trước là trên tỉnh phối hợp điều tra chuyện của Đàm gia, tổ điều tra đã trả lại hồ sơ lâu rồi. Hơn nữa chị còn hoàn toàn trong sạch, tiền bạc nộp lại cũng nộp rồi, quên đi cũng quên rồi. Bây giờ còn điều tra chị chuyện gì chứ? Quan trọng hơn là... Câu cuối cùng nó khựng lại không nói nốt. Tường Ly hỏi nó quan trọng là gì? Nó cười trừ hì hì, ngẫm nghĩ rồi nói: Quan trọng là chính phủ đang muốn phát triển kinh tế khu vực này mà, đúng không? Tưởng Tiểu Thiên chỉ nói lời ngoài mặt, Tường Ly dĩ nhiên là nghe ra. Nhưng dù cô hỏi thêm thế nào, nó cũng không đáp. Cô mơ hồ cảm thấy việc mình có thể sống bình an ở Thương Lăng trong một thời gian dài, phần Tưởng Tiểu Thiên chưa nói hết kia mới là mấu chốt. Hoàng Thiên được mở cửa trở lại, Tường Ly cố tình làm cho ầm ĩ rầm rộ. Quả nhiên, người của Ấn Túc Bạch tới làm loạn gây chuyện. Khi Tường Ly đang chuẩn bị gặp họ, không ngờ Nhiêu Tôn lại đến. Điều càng khiến cô ngạc nhiên hơn là Dương Viễn cũng đến cùng anh. Hai người họ đều dẫn theo thuộc hạ, cực kỳ ngông nghênh, chỉ riêng Lãng Hoa chúc mừng cũng đã xếp đầy trước cửa Hoàng Thiên. Khi Tưởng Tiểu Thiên chạy ra ngoài, người của Ấn Túc Bạch đều biến đi đâu mất. Nó miêu tả lại cho Tưởng Ly một cách sống động như thật. Một người là Thái tử gia Kinh Thành, một người là phó tổng của Skyline đều đứng đực trước cửa Hoàng Thiên, còn ai dám làm loạn chứ? Về sau Tưởng Ly mới biết, Hoa Lực và Skyline hợp tác giai đoạn 2, Nhiêu Tôn tham gia vào dự án năng lượng ở Thương Lăng. Dương Viễn với tư cách là người chịu trách nhiệm dự án này, dĩ nhiên có rất nhiều công việc. Nhưng điều khiến Tưởng Ly khó hiểu là anh ấy vẫn dành ra được thời gian, thi thoảng tới tìm cô. Ôn lại chuyện cũ ư? Thái độ của Tưởng Ly rõ ràng là không muốn ôn lại chuyện với anh ấy. Nhưng Dương Viễn hình như thật sự bị cần. Dù cô bận rộn hay nhàn nhã, anh ấy vẫn ngồi đó, tự khởi động hình thức nói chuyện một mình. Chẳng qua là nói đến Lục Đông Thâm. Dưới những câu lải nhải của Dương Viễn, tình hình gần đây của Lục Đông Thâm, Tưởng Ly đều nghe rất rõ ràng. Chương 363. Ngồi đợi gió nổi lên, chi bằng tự làm buồm. Sau khi dự án năng lượng tạm ổn, Lục Đông Thâm đã bay trở về Mỹ. Theo lời Dương Viễn, sức khỏe của ông Lục tuy rằng muốn hồi phục lại là rất khó khăn, nhưng cũng đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, không thể làm việc tốn sức, càng không thể xử lý công việc quá độ. Chiều hướng của Lục Môn nhất thời có sự thay đổi. Lục Trấn Dương lùi về tuyến 2, Tần Tôn nắm giữ quyền phát ngôn trong hội đồng quản trị. Lục Đông Thâm trở thành người trẻ nhất xử lý công việc của Lục Môn. Bên ngoài đồn đủ thứ chuyện, nói gì mà ông Lục bị ép phải lùi về sau, vợ nắm quyền để trải đường cho con trai, đúng là nhảm nhí. Khi nói những lời này, Dương Viễn đang ngồi trên chiếc sofa bên cạnh lò sưởi, nhàn tản uống tách hồng trà mà Tưởng Ly vừa nấu xong. Đã đến lúc này rồi, chủ tịch Tần với tư cách là một trong những đại cổ đông, lại là người phụ nữ trụ cột trong nhà họ Lục, bà ấy không lên thì ai lên? Còn có Lục Đông Thâm, trở về Lục Môn đâu chỉ đối mặt với một mình Lục Khởi Bạch, mà phàm là những người họ Lục có lòng muốn ngồi lên chiếc ghế quyền lực đều không tha cho cậu ấy, chỉ nhìn chăm chăm trực chờ cậu ấy phạm sai lầm. Thế nên cô nói mà xem, gánh nặng trên người chủ tịch Tần nặng đến mức nào chứ? Áp lực trên vai Lục Đông Thâm nặng đến mức nào chứ? Dự án núi Tây Nại khó gặp như vậy, chủ tịch Tần cũng muốn đích thân tiếp nhận, còn cạnh tranh cả với tập đoàn Kiều Viễn. Nói trắng ra, chẳng phải chỉ để khiến những kẻ trong hội đồng quản trị im miệng sao? Tưởng Ly không lên tiếng, Dương Viễn uống trà, nói tiếp. Trước mắt đây à, Lục Đông Thâm đang một thân một mình đấu với con sói trong Lục Môn, nghĩ mà thấy thê lương. Lục Khởi Bạch đó không phải dạng vừa, đang cùng Lục Đông Thâm tranh giành dự án công nghệ sinh học. Dự án đó dính líu tới rất nhiều giáo sư, học gia uy quyền trong ngành nghiên cứu. Nếu nhận được về tay thì coi như hổ mọc thêm cánh. Thấy Tưởng Ly cứ im lặng mãi, Dương Viễn bèn đặt tách trà xuống. Này này, cô nói một tiếng đi chứ. Tưởng Ly lật dở một trang sách, mí mắt cũng không ngước lên. Dương Viễn, vì sao anh lại tới Thương Lăng? Dương Viễn trả lời từ tốn chậm rãi, có lẽ đã đọc thuộc nhiều lần bản soạn sẵn từ trước rồi. Tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn, ai có thể đảm đương trọng trách này, đương nhiên là tôi phải tới. Đường đường một phó tổng lại tới Thương Lăng. Tưởng Ly không nói thêm gì nữa, ngước mắt nhìn anh ấy mỉm cười. Nụ cười ấy khiến sống lưng Dương Viễn lạnh toát. Thấy cô không đói hoài gì nữa, anh ấy nghĩ không thể quá hèn nhát trước mặt cô, cũng phản bác lấy lại chút thể diện mới được, bèn hắng giọng nói. Phó tổng thì không thể đến đây hay sao? Hoa Lực cũng chỉ là đầu tư thôi mà, nhiều tôn cũng đến đó thôi. Nói xong câu này, anh ấy lại cảm thấy không ổn. Khi muốn sửa lại lời thì đã khó rồi. Anh ấy nhìn thấy Tưởng Ly ngước nhìn mình ngay khi vừa dứt lời, ánh mắt ấy đầy ý tứ sâu xa. Việc nhiều tôn tới Thương Lăng, Tưởng Ly có thể liệu được, nhưng không ngờ được. Ngày cô quyết định trở về Thương Lăng, khi tạm biệt Nhiêu Cẩn Hoài và Kiều Trân, Nhiêu Tôn cũng có mặt. Sắc mặt cả ba người họ đều không tốt. Cô nói với Nhiêu Cẩn Hoài, còn muốn trở về Thương Lăng sống cuộc sống một mình. Nhiêu Cẩn Hoài rất không vui, bèn đặt đũa xuống. Chẳng bằng được ở Bắc Kinh còn có người thân, ở Thương Lăng còn có cái gì? Có gì ư? Có việc cô muốn đáp trả Đàm Diệu Minh, có những anh em đã cùng cô vào sinh ra tử. Nhưng tất cả những điều đó cô đều không nói ra miệng, mà chỉ nói, bác trai, con mệt rồi. Nhiêu Cẩn Hoài hiểu rõ chữ mệt trong ý tứ của cô. Có lẽ ông cũng hiểu mảnh đất Bắc Kinh này đau thương nhường nào. Cho dù ở trong nhà họ Nhiêu làm chim trong lòng, thì chung quy vẫn ở tại Bắc Kinh. Bắc Kinh quả thực khiến người ta mệt mỏi. Ông ta không nói nữa, nhưng sắc mặt rất tệ. Khóe mặt Kiều Trân đỏ rực, nhưng cũng không cưỡng ép giữ cô ở lại. Cuối cùng chỉ không ngừng cắp thức ăn vào bát cô. Con nói xem, tính con đúng là ngang bướng, nói đi là đi. Ăn nhiều một chút, nếu muốn bác gái nấu cho ăn thì lúc nào về cũng được, bây giờ đi lại thuận tiện hơn nhiều. Tưởng Ly trong lòng đắng chát, liều mạng gật đầu. Tới lúc đêm khuya yên ắng, Nhiêu Tôn hỏi cô vì sao nhất định phải đi. Ở lại nhà họ Nhiêu không tốt sao? Tưởng Ly không giấu giếm anh nói, vì Nguyễn Kỳ đi rồi. Như Tôn sững người, Tường Ly khẽ thở dài. Chính vì cô ấy đi rồi, em mới càng không thể ở lại nhà họ Nhiêu. Hơn nữa, em thích Thương Lăng, tự do, không bó buộc, em muốn quên đi tất cả, làm lại từ đầu. Như Tôn ngập ngừng, rất lâu không nói được lời nào. Tưởng Ly nói với anh, cô ấy thích anh không nên không biết. Hơn nữa, anh càng không nên để cô ấy đi. Như Tôn, cô ấy là một cô gái tốt. Khi Nhiêu Tôn tới Thương Lăng, anh đã nói với cô, em đừng hiểu lầm, anh đến đây chỉ vì dự án ở Thương Lăng, bỏ không ít tiền vào đây, anh phải coi chừng Dương Viễn. Giết gà mà dùng dao mổ trâu sao? Ý nói làm việc nhỏ nhưng dùng quá nhiều công sức. Tưởng Ly không phải là không biết dụng ý của Nhiêu Tôn, thậm chí ngay cả tâm ý của Dương Viễn khi ngàn dặm xa xôi tới đây, cô cũng ít nhiều đoán ra được. Nhưng có những lời nên nói cũng đã nói cả rồi, có nói thêm cũng phí công vô ích. Chuyện cũ đã qua, cô chỉ muốn nghe và biết vậy. Giống như người ta nói, vạn sự như gió thoảng qua tai, một đời chỉ như cơn mộng mị. Cô không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai, có những chuyện vẫn cần năng lực giải quyết của chính mình. Đám người của Ấn Túc Bạch làm việc bất chấp pháp luật lại không tuân thủ quy tắc giang hồ. Loại người này với những người không sống trên giang hồ như Nhiêu Tôn và Dương Viễn mà nói không dễ đối phó. Nhưng cô cùng đám gia đã gặp nhiều rồi, dĩ nhiên cũng biết phải đối phó thế nào. Ngồi đợi gió nổi lên, chi bằng tự làm buồm. Tưởng Ly cô chưa bao giờ là một người bị động chịu đòn. Khi trời nhập nhem tối, các cửa hàng trong cổ thành cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho buổi đốt lửa tối nay. Vì trời vẫn còn đổ tuyết, thế nên mọi người đã chuẩn bị dựng lều bạt che chắn từ trước. Cả cổ thành đều trở nên bận rộn, đầu đầu cũng nghe thấy tiếng hô. Đám đầu hổ đã đến, cộng thêm cả Nhiêu Tôn, đồng loạt bắt đầu dựng lều bạt. Tưởng Tiểu Thiên chống nạnh đứng bên cạnh đống nguyên liệu, quát mấy người đầu hổ. Nhích sang phải một chút. Qua nữa, qua trái một chút. Răng trắng, tôi chỉ thấy răng cậu trắng thôi, mặt thì sao? Đó là dầm kèo chứ không phải là che mặt đâu. Trời ơi, mặt béo, cậu leo lên cao như vậy làm gì? Cậu đứng giữa chuyển nguyên vật liệu mà. Cơ thể mặt béo vốn đã nặng nề, bị Tưởng Tiểu Thiên sai qua sai lại, càng trở nên sốt ruột, bèn nhảy xuống dưới. Một tiếng động trượt vang lên như tiếng có vật nặng rơi xuống, mặt đất cũng rung chuyển. Cậu ta lao về phía Tưởng Tiểu Thiên ầm ĩ. Anh giỏi, anh xông lên. Mặt đất rung lên như vậy, cây cột trụ khó khăn lắm mới dựng được cũng rung theo. Nhiêu Tôn đang dựng cột, suýt nữa trao đảo mà rớt xuống. Anh đành phải ôm chặt cây cột. Ais, Tưởng Tiểu Thiên, cậu muốn chết phải không? Khẩn trương để ông đây lên cột. Từ xa, anh nhìn thấy Dương Viễn đụng đà đụng đỉnh đi về phía Lâm Khách Lầu, bèn phì cười. Đợi anh ấy đi tới bèn nói. Cơn gió nào đưa Dương thiếu gia đến đây vậy? Dương Viễn ăn vận nghiêm chỉnh, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn Nhiêu Tôn. Mùi của bò Tây Tạng. Muốn ăn thịt thì phải lao động trước. Nhiêu Tôn không hề khách khí. Ông đây phải lái xe 16 tiếng đồng hồ mới kéo được con bò Tây Tạng về đây, anh tưởng dễ nuốt à? Dương Viễn thản nhiên, nở nụ cười vô tâm vô tính dưới tuyết. Rất xin lỗi, tôi mặc vest, không tiện lên cao. Nhiêu Tôn rủa thầm một câu. Quả nhiên, xếp nào tớ nấy. Lâm Khách Lầu cao, lều chắn phải dựng cũng cao, cộng thêm lát nữa lửa bốc cao, thế nên lều phải cao hơn mái rất nhiều. Lượng công việc trong phút chốc trở nên không hề nhỏ. Tường Ly cũng đã thay một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn để tiện giúp đỡ, nhưng không phải là công việc dựng lều, không ai cần phụ nữ làm việc này. Cô chọn lửa gỗ củi, những cây to chắc và dễ cháy qua một bên, những cây mảnh để qua một bên. Chỗ củi này đều là do đám đầu hổ lên núi đốn được. Đương nhiên, người cùng đầu hổ lên núi còn có Dương Viễn. Nói theo lời của anh ấy, loại khí chất vào núi tu luyện võ lâm chỉ có thể là tôi, chứ không ai khác. Kết quả, vừa đi được một chuyến về, đã kể khổ mãi không ngừng. Trước cơn mưa tuyết này là một cơn mưa to, thế nên khiến nhiệt độ giảm nhanh. Trên núi thường là những con đường chưa được khai thác, nghĩ cũng biết khó đi cỡ nào.

thì là như thế, anh em chúng em tuyệt đối không hài lòng. Chương 365. Đi tìm người mà anh cần tìm đi. Ba người còn lại cũng đều tay cầm bát kính rượu, các anh em khác cũng đều cầm bát lên, hoặc là lúa mì, hoặc là rượu đỏ, còn có đủ các món nhắm, kích thích đến nỗi Tưởng Ly hắt xì, đặt bát rượu trong tay xuống. Làm gì đây? Mấy người định tìm cách chuốc say tôi à? Nghiêm chỉnh, uống rượu hết cho tôi. Kính cái gì mà kính? Tôi nói cho mọi người nghe, mạng của mọi người thì là của mọi người, không phải của đám gia, cũng không phải của tôi. Hãy sống thật tốt vì bản thân, đó mới là giỏi giang. Tưởng Tiểu Thiên đã uống đến mơ màng, đè tay của mấy anh em xuống. Tính cách Tưởng gia thế nào, mấy cậu còn không hiểu sao? Trước nay chị ấy cứu người đều không nghe một tiếng cảm ơn. Suy nghĩ của mấy người Tưởng gia hiểu cả. Ngồi xuống hết đi. Nếu mấy cậu thật sự muốn tốt cho Tưởng gia thì phải bảo vệ Tưởng gia. Các anh em lần lượt đồng tình. Tưởng Ly đánh mắt nhìn Tưởng Tiểu Thiên. Thằng nhỏ này tuy thì say nhưng vẫn đúc kết tính cách của cô rất chuẩn xác. Khi họ nói về quá khứ, Dương Viễn cũng cười hi hi ha ha theo. Anh ấy không hề kinh kiệu, dĩ nhiên nhanh chóng chân thành một nhóm với họ. Nhưng Nhiêu Tôn thì trầm mặc rất lâu, nhất là khi nghe theo Mặt Béo nhắc đến sự thương vong của các anh em đàn gia, anh càng cúi gằm xuống uống rượu. Đợi họ tạm ngưng rồi, Nhiêu Tôn mới quay người lại, cầm 10 bát bày thành một bát, xách loại nặng nhất đổ đầy mỗi bát, rồi nói với đám Mặt Béo. Chỗ rượu này coi như tôi đền tội với mấy cậu. Đám Mặt Béo nghe xong đều lần lượt sững người. Tuy rằng thời gian này Nhiêu Tôn thường xuyên chạy tới Lâm Khách Lầu, coi như cũng đã thân với họ, nhưng trong lòng họ chung quy vẫn cảm thấy không phải người chung đường. Dẫu sao thì người ta đường đường là cậu chủ, cộng thêm trước kia có chút xích mích nên đương nhiên là không thể thân thiết được. Nhưng tối nay nghe thấy Nhiêu Tôn nói như vậy, nhìn thấy Nhiêu Tôn làm như vậy, ngược lại khiến mấy người họ bất ngờ. Nhiêu Tôn nên đền tội với họ, nhưng họ không nghĩ anh thật sự hạ mình như vậy. Trong lúc bên đó suy nghĩ, bên này Nhiêu Tôn đã uống rượu ừng ực rồi. Chiếc bát còn to hơn cả mặt, bát nào cũng đổ thẳng vào bụng, khiến mọi người sửng sốt. Cho tới khi anh uống đến bát thứ 5, răng trắng mới phản ứng lại, ngăn tay của Nhiêu Tôn, nói với anh. Lúc đó ở Hoàng Thiên, người đánh chúng tôi bị thương là người của Thiên Dư, tên đó là Long Quỷ. Đều nhìn người ta bằng mũi. Cho dù khi đó anh không ra mặt, họ cũng sẽ không tha cho chúng tôi. Nói tới đây, cậu ấy đánh mắt nhìn Mặt Béo. Mặt Béo đặt chiếc bát trong tay xuống, nhìn Nhiêu Tôn. Nếu anh nói chuyện khi đó không liên quan chút nào tới anh, cũng là điều không thể. Dẫu sao thì Thiên Dư và Tôn Thiếu đây có chút liên quan. Nhưng nếu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh, lại càng không đúng. Giang Tráng nói phải, Long Quỷ chỉ cần một hơi thở cũng chắc chắn nghĩ cách tìm rắc rối cho chúng tôi. Chúng tôi nghĩ tới Đàm Gia, nhớ về Đàm Gia, vì anh ấy là gia của chúng tôi, là gia của Thương Lăng. Chúng tôi từng chịu ân huệ của Đàm Gia, cả đời này đều đặt anh ấy trong trái tim, không dám quên những quy tắc anh ấy đặt ra. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng tôi không hiểu rõ những việc Đàm Gia từng làm. Anh ấy động vào vũ khí quân sự, chúng tôi biết Đàm gia không thoát được tội này. Nhiêu Tôn trầm mặc không nói. Trước kia anh không nghĩ tới những chuyện này, cũng không hiểu vì sao Hạ Hạ cố chấp muốn quay về Thương Lăng. Mấy tháng nay anh ít nhiều đã hiểu. Anh không cảm thấy hổ thẹn với Đàm Diệu Minh, dù sao thì cũng do anh ta tự làm tự chịu. Chỉ là anh cảm thấy áy náy vì hành vi để mặc Thiên Dư ra tay với đám anh em này. Họ thì có ân oán gì với anh câu chứ? Nghĩ tới đây, anh thở hắt ra một hơi, từ từ xoa dịu cơn tức trong lòng ngực, nói với mọi người. Nói đền tội chính là đền tội, nói nhiều mấy câu xiên xẩm như vậy làm gì? Ngay sau đó, anh lại cầm một bát rượu đầy lên. Đại Phi thấy vậy nói to. Đúng là đấng nam nhi, nếu đã đền tội, chúng tôi cũng xin nhận. Nói chúng tôi không oán trách Tôn Thiếu là nói dối. Nhưng hôm nay đã đến nước này thì chúng tôi cũng còn gì phải che che đậy đậy nữa. Nào, cùng nhau uống. Từ nay về sau, mọi chuyện trong quá khứ được xóa sạch. Chúng ta uống rượu, tuyệt nhiên không nhắc đến nữa. Mọi người cùng cạn chén. Tưởng Ly không uống, uể oải dựa vào bên cạnh nhìn họ, khóe môi thấp thoáng nụ cười. Đống lửa rọi sáng khuôn mặt cô, trong mắt cô là cảm động, là xúc động. Ai cũng nói, người sống trên giang hồ không thể tự làm chủ bản thân, nhưng người trên giang hồ quan trọng chính là thoải mái trong chuyện hận thù. Đã nói cho qua là sẽ cho qua, sau này không ai nhắc lại chuyện cũ nữa. Hai chữ lời hứa với người ta còn quan trọng hơn cả tính mạng. Đây chính là những anh em mà cô yêu thương, đây chính là Thương Lăng mà cô yêu thương. So với một thương trường chìm nổi gạt người gạt mình, sự thẳng thắn dứt khoát, đơn giản, phóng khoáng này mới là cuộc sống mà cô mong muốn. Chẳng phải vậy sao? Tưởng Ly tự hỏi lòng mình như vậy, nhưng mãi cô vẫn không nghe được một câu trả lời chắc chắn. Thôi vậy. Cô cầm bát rượu lên, vô thức ngước nhìn Dương Viễn. Anh ấy cũng đang nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu. Nếu cô không nhìn nhầm thì còn có một chút lo lắng. Dương Viễn thấy cô nhìn qua, lập tức quay đi uống rượu một cách lặng lẽ. Như Tôn uống xong 10 bát rượu lớn, tiếp theo thì thật là hưng phấn. Như Tôn chưa bao giờ uống say như vậy, chỉ ít Tưởng Ly chưa bao giờ nhìn thấy. Anh hoàn toàn không còn sự cuồng ngạo và khinh bỉ quần chúng của thường ngày. Anh bá vai bá cổ đám mặt béo, nói chuyện anh em, khiến Tưởng Ly nhìn mà lo lắng. Liệu anh có bị thân hình to lớn của mặt béo để chết không? Anh líu lo nhắc lại lễ tế đông mới kết thúc cách đây không lâu. Hạ Hạ nhà chúng tôi ấy à, không khác gì tiên nữ giáng trần. Không quen Hạ Hạ nhà anh, chúng tôi chỉ biết Tưởng gia thôi. Đám đại phi cũng đã say, lảo đảo đứng dậy, cánh tay vươn về phía trước hùa loạn xạ. Tưởng gia của chúng tôi mặc bộ trang phục chủ tế quá là đẹp trai, cho họ nhìn thấy và biết là gia của Thương Lăng đã quay về rồi. Phải đó, biết bao nhiêu người nhìn ra đó. Tưởng Tiểu Thiên cũng xoắn cả lưỡi lại, cười hì hì với Tưởng gia. Gia gia, muốn cưới chồng không? Tưởng Ly gật đầu Tưởng Tiểu Thiên ra, cả người Tưởng Tiểu Thiên bèn xoay tròn một vòng, cậu ta lại càng choáng váng hơn. Gọi chị là gia là được rồi, đừng có gọi gia gia. Gia gia nghĩa là ông nội. Tưởng Tiểu Thiên giơ tay khua khua trước mặt. Ôi trời ơi, sao lại nhiều ngôi sao thế kia? Như Tôn ngồi bên ầm ĩ. Hạ Hạ, lấy tôi này, tôi... Anh vỗ bồng bột vào ngực, suýt nữa thì nôn cả rượu ra ngoài. Cưới ai, phải hiểu cặn kẽ người ấy. Tưởng Tiểu Thiên phì cười. Anh không được, trước mặt còn có... Người ta chặn lại kìa, anh không biết là Tổng Giám Đốc Lục, anh ấy... Tưởng Tiểu Thiên, sao bên cạnh cậu có nhiều sao vậy? Để tôi gạt đi giúp cậu nhé. Dương Viễn ngắt lời Tưởng Tiểu Thiên, loạn choạng lao về phía này ôm chặt Tưởng Tiểu Thiên. Cũng say rồi. Khi mọi người đều đã nghiêng ngả, Như Tôn túm lấy tay Tưởng Ly, nhìn cô cười. Em, Hạ Hạ, Nguyễn Kỳ. Tưởng Ly không uống say, có lẽ cô là người tỉnh táo nhất ở đây. Cô rút tay về, khẽ thở dài một tiếng. Như Tôn, anh nên buông xuống đi. Buông em xuống đi, đi tìm người anh cần tìm. Như Tôn vùi mặt vào đầu gối, lắc đầu, lẩm bẩm trong men rượu. Tìm không ra, cô ấy không để anh tìm. Tưởng Ly lại thở dài một tiếng. Dương Viễn sau khi say tìm một nơi thoải mái, bò dạp trên chiếc sofa bên cạnh lò nướng, bàn tay buông thõng vẫn còn cầm chai rượu. Bên cạnh có mấy anh em dựa vào, người thì say, người thì làm nhảm nói lung tung. Tưởng Ly tiến lên, giật lấy chai rượu trong tay Dương Viễn, sau đó ngồi xuống, nhìn chằm chằm một nửa gương mặt anh ấy. Rất lâu sau, cô khẽ hỏi anh ấy một câu. Tay của Lục Đông Thâm sao rồi? Chương 366. Tôi có thể không ổn lắm. Dương Viễn lẩm bẩm một câu, Tưởng Ly nghe không rõ, có lẽ anh ấy chỉ lẩm bẩm trong vô thức, uống say quá rồi. Chẳng bao lâu sau, Dương Viễn đã lật người, nằm ngửa mặt lên trời, mắt nhắm nghiền, một tay cua bừa dưới chân kế sofa, chắc là đang tìm chai rượu của mình. Tưởng Ly tiện tay nhét lại chai rượu không vào tay anh ấy. Anh ấy đón lấy, đổ vào miệng, một giọt rượu cũng không có. Anh ấy mơ mơ màng màng mở mắt ra, rồi nhìn chai rượu phì một tiếng.